Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Ám Sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Trương Nguyên Thanh nhờ cậy Phó Thanh Dương đã tìm ra được manh mối của mấy cái ấn đồng thì Phó Thanh Dương lại bảo giao cho mình giải quyết. Còn hắn còn định điều cả cái nhóm người của cái bang phái người chết trở về sang New York cho Trương Nguyên Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. New York, ở tòa nhà gạch đỏ, Trương Nguyên Thanh đặt điện thoại di động xuống, rời khỏi phòng ngủ, gõ mở cửa phòng của Annie. Chào buổi tối, người đẹp tóc vàng mặc áo tơ lụa váy ngủ mở cửa cười quyến rũ. Chào buổi tối. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu tiến vào phòng ngủ rồi ngồi xuống ở sofa một người bên cạnh giường. Annie, cô từng nghe nói về Catherine, người này chưa? Nghề nghiệp ái dục, cấp chúa tể. Rồi hắn miêu tả chi tiết dung mạo của Catherine. Cậu cho rằng Catherine là cao tầng nghề nghiệp ái dục ở phân bộ New York dịch dung sao? Annie khẽ lắc đầu. Cậu sẽ nghĩ như vậy. Cao tầng hiệp hội cũng sẽ nghĩ như vậy. Thiên phạt cũng tương tự. Cao tầng của công hội thợ săn bày ở mặt ngoài, thân phận tất nhiên là không có vấn đề. Không có khả năng treo thân phận ở tổ chức hợp pháp được. Có đạo lý. Có thể là do tôi nghĩ nhiều, nhưng mà đổi cách suy nghĩ thì có khả năng tồn tại bóng tối ở dưới đèn hay không? Trương Nguyên Thanh nói theo âm mưu luận. Catherine chưa chắc là cao tầng của Hiệp hội Mỹ Thần. Nếu thân phận cô ấy ở Hiệp hội là siêu phàm hoặc là thánh giả, có phải là có thể hoàn mỹ che giấu bản thân hay không? Không có ai sẽ cảm thấy ở tầng dưới chót hay trung tầng của Hiệp hội Mỹ Thần và Phó Hội trưởng Công hội Thợ Săn có liên quan. Annie nhíu mày, có chút đạo lý. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán không có căn cứ của ngài. Lớn mật giả thiết thì cẩn thận chứng thực, Trương Nguyên Thanh nói. Đoán sai cũng không sao, tìm gián điệp chính là cần phải hoài nghi tất cả mọi người. Annie, tôi bây giờ sắp xếp cho cô một nhiệm vụ. Ngài muốn để tôi đi phân bộ New York sao? Annie là một cô nương thông minh. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tôi sẽ tiếp tục là tiếp xúc với Catherine, đạt được càng nhiều tin tức và chi tiết về cô ấy. Còn cô đợi ở phân bộ New York giúp tôi tìm người. Cô gần đây làm thư ký sinh hoạt cho tôi, cũng đã sắp chán đến chết rồi ấy nhỉ. Annie quả nhiên là ý chí chiến đấu tràn đầy. Tôi sẽ đi thu thập hành lý ngay bây giờ. Một giờ chiều, giám đốc nhà bảo tàng ở Kinh Thành mặc âu phục phẳng phiu dẫn theo hai nhân viên công tác đứng trước cửa chính bảo tàng chờ đợi khách quý. Lúc giữa trưa hắn có nhận được cục trưởng của Cục Văn hóa Kinh Thành gọi điện, thông báo với hắn là một giờ chiều có khách quý muốn tham quan bảo tàng. Thân phận của vị khách quý kia thì cục trưởng chưa nói rõ. Chỉ là bảo hắn phải chiêu đãi cho tốt. Coi như thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách quý. Vĩnh viễn không được nói ra chữ không. Giám đốc từ lúc 12:30 đã đội ánh mặt trời nóng bức của mùa thu mà chờ đợi. Rất nhanh, một chiếc xe MPV màu đen sáng bóng lái vào quảng trường bảo tàng. Tài xế cũng mặc âu phục phẳng phiu, đeo bao tay màu trắng, vội vàng xuống xe, rồi khom người kéo mở cửa xe. Thấy khách quý trong xe đi xuống, giám đốc và hai nữ nhân viên phía sau mắt sáng lên. Vị khách quý kia mặc âu phục màu trắng, ngũ quan như tạc tượng, anh tuấn đến mức làm người ta không thể nhìn thẳng. Khí chất cao nhã lạnh nhạt giống như hoa sen nở rộ ở núi tuyết hoặc là hoa lan trắng nở trên vách đá. Giám đốc vội vàng tiến lên đón. Chào ngài, tôi là giám đốc của bảo tàng Kinh Thành, họ Hứa. Quý công tử áo trắng khẽ gật đầu, không có biểu cảm, cũng không có nụ cười mà nói. Tôi muốn xem Chu Quý Phượng Điểu Tôn. Chu Quý Phượng Điểu Tôn, giám đốc ngẩn ra, vội nhìn về phía nhân viên công tác phía sau. Nữ nhân viên bên trái lập tức nói. Chu Quý Phượng Điểu Tôn là phòng triển lãm số 3, tôi sẽ dẫn ngài qua đó. Mắt cô sáng lấp lánh nhìn Phó Thanh Dương, nhân vật phong lưu, khí chất và dung mạo đều là hàng đầu như vậy. Đời này có thể gặp được đã là có lãi. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Phó Thanh Dương đi vào phòng triển lãm số 3 và thấy được món văn vật kia. Vẻ ngoài của nó là một con chim phượng hòa lệ, răng kín đồng màu xanh. Đầu chim ngẩng lên, có bốn chân, đuôi chim rủ xuống rồi lại hơi vảnh lên, mắt tròn lồi, miệng cong lớn, rỗng, lưng có đồ đựng rượu, hình ống tròn. Lặng lặng đứng ở đài triển lãm, bị thủy tinh công nghiệp che đi. Nữ nhân viên nhiệt tình giới thiệu. Đây là đồ đồng xanh của Tây Chu, dài 56 cm, rộng 44,5 cm. Nó cận đại trôi nổi qua hải ngoại, đến năm 1955 Một vị Hoa Kiều đã trả 100 triệu liên bang để mua nó rồi quyên tặng cho quốc gia. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, lấy ra. Nữ nhân viên ngẩn ra, giám đốc cũng ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng lại nói, Tiểu Ngô, bảo người ta mở cái chụp ra. À, vâng. Nữ nhân viên vội vàng rời đi. Không bao lâu thì hai nam nhân viên mặc quần áo lao động tới đây, đeo bao tay màu trắng, cẩn thận lấy xuống cái chụp bằng thủy tinh công nghiệp. Phó Thanh Dương cũng chậm rãi đeo bao tay màu trắng, cầm đồ đồng xanh đối với người thường mà nói rất nặng nề lên. Hắn lật phượng điểu tôn, đây là một dạng cốc hay là bình đựng rượu. Hàng lông mày kiếm của hắn nhíu lại. Làm thám báo, một món đồ đồng xanh nên có sức nặng như thế nào hắn rất rõ ràng. Nếu như bên trong có dấu dị vật thì chạm tay là có thể phát hiện. Nhưng món đồ đồng xanh này lại hoàn toàn không có gì bất thường cả. Chính như một món văn vật quý giá nhưng cũng rất bình thường. Phán đoán sai lầm sao? Phó Thanh Dương một tay cầm món đồ đồng xanh, nhíu mày trầm ngâm. Tư liệu trong đầu về Hoắc Chính Khôi lại nhanh chóng xẹt qua. Giám đốc và các nhân viên ở bên cạnh thì thấp thỏm lo âu, kinh hồn táng đảm, nhưng lại không cho phép mở miệng. Làm ra chuẩn bị là đồ đồng xanh một khi rơi thì họ sẽ phi thân tới cứu. Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, một cánh tay của vị khách nhân tôn quý này lại không hề sứt mẻ. Vậy mà quý công tử lại có khí thế lực bạt sơn hề sao? Lúc này Phó Thanh Dương lộ ra vẻ mặt giật mình, hắn đã biết huyền cơ ở đâu. Đêm khuya, Trương Nguyên Thanh bị tiếng chuông chói tai đánh thức, hắn lấy ra điện thoại di động dưới gối xem, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Tinh thần quán run lên, lập tức bắt máy. Lão đại, có kết quả rồi sao? Chưa có. Phó Thanh Dương trả lời khiến hắn thất vọng một phen, tiếp theo liền nghe lão đại đổi giọng. Nhưng mà có manh mối rồi, cần cậu phối hợp, đưa khối đồng kia đến kho hàng bang phái của Bạch Hổ Vệ. Tôi có một ý tưởng cần nghiệm chứng. Chờ một chút, Trương Nguyên Thanh vừa nghe điện thoại vừa mở ô vật phẩm lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, rồi lại mở ra kho hàng bang phái xin gửi vào. Một giây sau thỉnh cầu thông qua, mũ nhỏ đỏ tiến vào kho hàng bang phái Bạch Hổ Vệ. Lại một giây nữa mũ đỏ biến mất trong kho hàng. Chờ tin tức, Phó Thanh Dương lấy cái mũ đỏ rồi tắt máy. Ở bảo tàng kinh thành trong phòng nghỉ, Phó Thanh Dương nắm mũ nhỏ run lên một cái. Một bóng người từ trong không gian mũ rơi ra, mặc quần bò nhạt, áo thun trắng, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, cặp mắt đỏ yêu diễm, chính là Ngân Giao quận chúa. Ngột ngạt trong mũ đỏ hơn một tuần, Ngân Giao quận chúa kinh hỉ giơ cái loa nhỏ lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo tôi theo anh lăn lộn sao? Không phải cô. Phó Thanh Dương yên lặng thu hồi cô rồi lại vung tay. Ngân Giao quận chúa lại đi ra, vui vẻ giơ cái loa nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo tôi theo anh lăn lộn sao? Phó Thanh Dương trầm giọng nói, giao món đồ ra. Ngân Giao quận chúa làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh. Da mặt của Phó Thanh Dương co giật, trầm giọng nói, tôi sẽ nói cho Nguyên Thủy, về sau định kỳ thả cô ra ngoài tản bộ. Một lời đã định, Ngân Giao quận chúa nhanh chóng từ trong túi móc ra một khối đồng xanh hình giả quạt, bộp một tiếng ném lên bàn. Phó Thanh Dương thì vung mũ thu hồi cô. Âm thi này của Nguyên Thủy cũng coi như gần mực thì đen, dần học được cái tính trơn trượt và vô lại của chủ nhân. Đường đường là quận chúa, có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng đều bị chó ăn rồi. Hắn thu mũ về ô vật phẩm, ánh mắt dán lên khối đồng, tập trung tinh thần nhìn kỹ mặt ngoài, phù văn dạng nòng nọc. Chú văn phong ấn của nghề nghiệp vĩnh dạ, cho nên bói toán, xem bói hay thổi diễn đều không có khả năng tìm ra được nó. Phó Thanh Dương nhìn thẳng vào những chú văn làm người ta váng đầu kia, vẻ mặt bình tĩnh tựa như sớm có đoán trước. Nghề nghiệp vĩnh dạ là am hiểu phong ấn nhất trong các nghề nghiệp lớn. Phong ấn và ngủ say chính là năng lực trung tâm của vĩnh dạ, mà đã là phong ấn vậy thì dễ xử lý thôi. Phó Thanh Dương nắm lên khối đồng nhẹ nhàng ném lên không trung. Khối đồng khi lật lại, hắn lấy vận tốc ánh sáng rút ra một thanh ngọc long kiếm, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, giữa không trung chuyển đến tiếng vang sắc bén như xuyên thủng cả đá vàng. Khối đồng bị chém trúng bộc phát ra hào quang chói mắt, chú văn trên đó sáng lên từng cái rồi hủy diệt, khối đồng rơi xuống đất, chú văn biến mất. Thay thế vào đó là hoa văn phủ điêu rất hoa mỹ. Phó Thanh Dương nhặt khối đồng lên, nắm vào trong lòng bàn tay, chờ đợi vài giây, tin tức của vật phẩm mới hiện lên. Tên, thánh bản, loại hình, chìa khóa, công năng, giải phong. Giới thiệu, một trong ba đại thánh vật của giáo đình, chìa khóa mở ra tàng bảo khố của giáo đình, do các đời giáo hoàng nắm giữ. Tất cả tài phú và bí mật của giáo đình đều cần nó mở ra. Sau khi giáo hoàng đời cuối cùng ngã xuống, thánh bản bị phong ấn. Ghi chú, mảnh vỡ thánh bản tiếp xúc phong ấn sẽ có cảm ứng lẫn nhau. Cảm ứng lẫn nhau. Phó Thanh Dương đưa khối đồng hình quạt đến trước Chu Quý Phượng Điểu Tôn. Bức tượng đồng xanh chim phượng cao 50 cm đột nhiên bắt đầu chấn động ong ong. Khối đồng hình quạt trong tay Phó Thành Dương cũng chấn động không ngừng. Quả nhiên là trong món đồ đồng xanh, không phải là đúc ở bên trong nó, mà là phong ấn ở trong đó. Phó Thành Dương nhíu mày. Rất hiển nhiên, khối đồng thứ hai bị phong ấn trong đồ đồng xanh. Muốn lấy ra khối đồng thì chỉ có hai loại biện pháp, một là thi triển khả năng, hay là chú ngữ tương ứng để giải trừ phong ấn. Hai là hao phí bạo lực để phá hủy, nhưng như vậy thì chắc chắn sẽ làm hỏng văn vật này. Tuy Phó Thanh Dương cũng không để ý tới cái gọi là văn vật, nhưng hắn biết văn vật đối với một quốc gia và dân tộc nó tượng trưng cho cái gì. Suy tư vài giây, Phó Thanh Dương cầm kiếm đứng dậy, tùy tay vung vài cái để tìm xúc cảm. Đổi thành nghề nghiệp khác hay là người khác thì chỉ có thể phá hư đồ đồng xanh hoặc là tìm kiếm nghề nghiệp vĩnh dạ để hỗ trợ. Nhưng Phó Thanh Dương cảm thấy là mình có thể thử ở dưới tình huống không phá hư văn vật mà chám vỡ phong ấn. Cái này cần có kiếm thuật cực kỳ tinh chuẩn cùng với sức khống chế mạnh đến mức biến thái. Đại bộ phận kiếm khách thậm chí yển sư đều không có loại năng lực này. Nhưng Phó Thanh Dương thì có thể, bởi vì kiếm chiêu lặp đi lặp lại mà đơn điệu, hắn đã tu luyện cả đời. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng hít một hơi, bước theo hình vòng cung, hạ thấp hồng, đứng tấn, keng một tiếng, kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất kia, hầu như dán sát đồ đồng xanh mà chém qua, đã chém chúng mà lại như chưa chém chúng. Nhưng sau khi kiếm quang lóe lên, món đồ đồng xanh dừng rung động, từng cái đốm sáng trào ra, tiếp tục hội tụ lại, hóa thành một khối đồng hình quạt. Còn lại hai khối nữa. Phó Thanh Dương thu hồi hai khối giả đồng. Ở New York, sau nửa đêm, điện thoại di động của Trương Nguyên Thanh tinh một tiếng, hắn dậy xem tin nhắn vẻ mặt vui sướng. Lão đại đã tìm được khối thứ hai sau, không hổ là thám báo cấp chúa tể, hiệu suất cao thật, thánh bàn, một trong ba đại thánh vật. À, trong đó có một món có phải là chén thánh hay không đây? Thì ra là thánh bàn là chìa khóa mở ra bảo tàng giáo đình, khối đồng không phải là truyền thừa của người tu hành cổ đại, mà là bị phong ấn sau. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ rũ ra hai khối đồng, vừa xem tin nhắn của Phó Thanh Dương, vừa đọc thuộc tính vật phẩm. Chật, phiền nhất lại cần phải thu thập chìa khóa này, trực tiếp cho bảo tàng không phải tốt rồi sao? Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào hai khối đồng bắt đầu suy nghĩ. Nếu như vậy thì nhiệm vụ của công hội thợ săn coi như hoàn thành, hắn đột nhiên biến sắc. Không đúng, nếu nói cho công hội thợ săn là mình có hai khối chìa khóa, Catherine nhất định sẽ lấy đi một cái, bằng không thì bọn họ chính là kẻ ngu. Chìa khóa sẽ hấp dẫn lẫn nhau, bọn họ chỉ cần lấy được một khối thì ba khối khác liền sẽ nguy hiểm. Nhưng mà không giao chìa khóa cho công hội thợ săn thì mình lại không thể cài vào, không đạt được tình báo của kẻ địch thì không thể quét sạch đại lão trà trộn trong tổ chức hợp pháp. Trương Nguyên Thanh nhíu mày lâm vào khó xử. Nếu không thì hỏi ý kiến của lão đại một chút. À, không thể quá ỷ lại đối với hắn. Hơn nữa cũng không khó, mình nghĩ ra biện pháp rồi. Biện pháp của Trương Nguyên Thanh chính là tận khả năng ở trong kỳ hạn 15 ngày tập hợp đủ cả 3 khối, thậm chí là 4 khối chìa khóa, sau đó mở ra bảo tàng của giáo đình, dọn sạch trước rồi nói sau. Đương nhiên, cái này nó quá lý tưởng hóa đi. Tốt nhất là tập hợp đủ 3 khối chìa khóa, lại cho ra một khối cuối cùng thì cùng nhau tìm với công hội thợ săn. Như vậy công hội thợ săn vĩnh viễn không có tập hợp đủ chìa khóa, trong lúc đó Trương Nguyên Thành có thể làm được nhiều việc, nói không chừng có thể mò ra không ít kẻ sa ngã, ẩn núp trong tổ chức hợp pháp. Bây giờ mới trôi qua một ngày, thời gian còn sớm, ngủ trước đi, ngày mai tổ chức tụ hội online của người chết trở về, xem lại một chút cuộc đời của Hoắc Chính Khôi. Trương Nguyên Thành đắp chăn lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn rời giường rửa mặt, sau khi cùng Annie ăn bữa sáng liền kéo hành lý tiễn cô xuống lầu. Một chiếc MPV đen đã chờ sẵn ở ngoài. Nhìn theo Annie ngồi xe rời đi, Trương Nguyên Thanh quay về lầu 4, rất nhanh lại nghe được tiếng chuông cửa. Ngoài cửa là thiếu nữ nhà bên Tào Thiến Tú, cao gầy thanh lệ, nghiêm túc mà đoan chính. Tiểu tổ chúng ta hôm nay có một hành động, anh có muốn tham gia không? Tào Thiến Tú ngầm có ý chờ mong mà nói, chính là tổ chức Tinh Không Khế Ước kia. Gần đây ở tại khu vực phố Người Hoa do tổ 6 quản lý, còn có trường học chúng tôi phát tán thuốc viện. Chúng tôi đã liên hợp với tiểu tổ hành động của Thiên Phạt, lần này cần phải chơi thật. Nói xong cô mới ý thức được là Trương Thanh Dương không biết Tinh Không Khế Ước là gì, vội vàng giải thích. Chính là cái tên ngày trước đã đá Tào Siêu khi cưỡi xe phân phối lớn. Bọn họ là thành viên ngoại vi của Tinh Không Khế Ước, một đám lưu manh vườn trường. Là xã hội đen do Linh Cảnh Hành Giả xây dựng sao? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Đúng vậy, tổ chức này chẳng những bán thuốc phiện, còn làm ăn da thịt. Mặt khác, bọn họ còn là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc nữa. Mọi người đều là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc. Đại ca không nên nói nhị ca. Trương Nguyên Thanh nói như thế nào? Tào Thiến Tú oán hận nói, lão đại của Tinh Không Khế Ước rất thù ghét chúng ta. Ở phố người Hoa bán thuốc viện, cho vay nặng lãi, mở sòng bạc, bắt phụ nữ, trả không nổi tiền phải bán mình. Nếu là đàn ông thì liền bắt ép phụ nữ trong nhà bọn họ bán mình để trả nợ. Chẳng qua Tinh Không Khế Ước không có thánh giả, sở dĩ có thể sống đến bây giờ là bởi vì lão đại của bọn họ có quan hệ trong thiên phạt. Chẳng qua lần này thiên phạt muốn quét sạch bọn sâu mọt trong tổ chức, trời thật. Trương Nguyên Thanh lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó trong ánh mắt chờ mong của Tào Thiến Tú từ chối cô. Sắc mặt của thiếu nữ nhà bên nháy mắt suy sụp, dầu dĩ không vui rời đi. Không muốn đi, vì sao còn hỏi người ta nhiều như vậy? 10 giờ 30 sáng, Trương Nguyên Thanh ngồi xe taxi tới tiểu khu biệt thự liền kề với phố người Hoa, ấn chuông cửa nhà Đặng Kinh Quốc. Kế tiếp, hắn sẽ lấy khóa mục tiêu thông thiên giáo chủ, phát hiện hắn đang tìm cái gì đó làm lý do, từ chỗ Đặng Kinh Quốc lừa lấy tình báo về Hoắc Chính Khôi nhiều hơn, riêng tư hơn. Tiếng chuông vang lên, một người hầu gái chậm chạp đi tới. Ông chủ đang gặp khách, người hầu gái giải thích một câu rồi dẫn hắn vào. Vào phòng khách, Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền thấy Đặng Kinh Quốc ở khu tiếp khách đang tiếp đãi khách nhân. Vị khách kia tuổi chừng 30, mặc áo khoác lông tròn màu đen, ngũ quan anh tuấn, dáng người khỏe mạnh nhưng không quá khôi ngô, đường nét cơ bắp mượt mà khiến hắn nhìn qua tựa như một con báo săn mạnh mẽ. Khí chất thì khó mà nói, thoạt nhìn công chính nghiêm túc, nhìn kỹ sẽ phát hiện gã này khóe miệng cong lên, mắt cong, lộ ra sự bất cần đời. Thấy Trương Nguyên Thanh tiến vào, vị khách kia liếc mắt đánh giá, cũng theo bản năng nhếch khóe miệng lên. Đặng Kinh Quốc chủ động chào hỏi, cậu tới vừa lúc, vị khách này tự xưng là người thừa kế kỵ sĩ giáo đình, 6 đời đơn truyền, tới nơi này để hỏi di vật giáo hoàng. Người thừa kế kỵ sĩ giáo đình, lại còn 6 đời đơn truyền, một đám tóc vàng mắt xanh da trắng, sao truyền rồi lại truyền, biến thành kẻ tóc đen da vàng rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm không tin chức nào, trực tiếp đánh dấu sói cho tên tiểu tử này. Quá nửa là người của công hội thợ săn phái tới. Chào anh, Tiêu Giao Kiếm Tiên. Trương Nguyên Thanh bày ra sự lạnh lùng riêng của thám báo. Tiêu Giao Kiếm Tiên, gã tự xưng là kỵ sĩ 6 đời đơn truyền mắt sáng lên. Chà, tên hay, chào anh. ID linh cảnh của tôi là Địch Thái. Trạch Thái, vừa trạch vừa thái, vừa du rú, ở nhà lại vừa gà sao? Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa cảm ứng cảm xúc của đối phương. Ở trong lòng hắn ồ một tiếng, trong cảm xúc của vị đơn truyền này không có đối địch và tham lam, cũng không có sát khí. Cái này không phù hợp với tâm tính của một tên gián điệp đi mưu đoạt di vật của giáo hoàng. Ngạo mạn, tự tin, không kiên nhẫn, tâm tình không tốt gì, còn có một tia hâm mộ. Ặc, sẽ không phải thực sự hâm mộ ID linh cảnh của mình đấy chứ. Nếu muốn thì 998 đồng bán tài khoản cho ngươi. Trương Nguyên Thanh tạm thời thu hồi địch ý đối với người này, ướm thử nói. Kỵ sĩ đơn truyền sau. Di vật giáo hoàng vừa mất trộm, anh liền tìm tới nơi này. Nếu như không phải thuật quan sát khiến tôi nhìn ra là anh chưa nói dối, thì hành động của các hạ thực sự làm người ta hoài nghi. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lôi Pháp Sư Đặng Kinh Quốc mà nói. Minh chủ, tôi đề nghị ở lại bên cạnh, lắng nghe, không ai có thể nói dối trước mặt tôi. Đặng Kinh Quốc khẽ gật đầu, tôi cũng có ý tứ này. Rất hiển nhiên hắn cũng không tin được cái kẻ gọi là kỵ sĩ đơn truyền đột nhiên đến gặp và cũng đề cập đến di vật của giáo hoàng. Đợi sau khi Trương Nguyên Thanh vào ngồi, Đặng Kinh Quốc nhìn về phía kỵ sĩ áo da tròn mà nói. Ngài Địch Thái, vị này là thành viên của liên minh phản hắc bạch chúng tôi, kiếm khách mà tôi nể trọng. Kế tiếp, hắn sẽ ở toàn bộ hành trình đại biểu tôi nói chuyện với ngài. Kiếm khách, Địch Thái lười biếng dựa vào sofa, đánh giá Trương Nguyên Thanh cười nói. Kiếm khách ở đại khu thứ nhất số lượng không nhiều, kiếm khách trong tổ chức dân gian lại càng ít. Anh là thiên phạt xếp vào hay là người của thế gia thám báo phó gia? Giọng điệu, tư thái và vẻ mặt quán đều lộ ra một sự tự tin, bố mày là lão đại, cho dù ở trường hợp có chúa tể thì cũng không chút câu nệ. Tư thái này sẽ không phải là chúa tể đấy chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh có chút lẩm bẩm. Chẳng qua mặc dù đối phương là chúa tể thì hắn cũng có thể thông qua cảm xúc biến hóa để cảm ứng được nội tâm chân thật của đối phương. Vị kỵ sĩ đơn truyền này sẽ không ngờ được kiếm khách trước mặt hắn thật ra là một vị huyễn thuật sư, đề phòng thuật quan sát như thế nào cũng chỉ uổng công thôi. Tôi là ai không quan trọng, ngài là ai lại rất quan trọng. Trương Nguyên Thành nói. Ngài Địch Thái, ngài muốn chứng minh thân phận mình như thế nào? Biện pháp ngăn chặn nói dối có rất nhiều, Thuật quan sát của kiếm khách theo như tôi thấy là quá mức chủ quan, hơn nữa dễ dàng bị cao thủ khắc chế, xa xa không có đơn giản hữu hiệu bằng chế định quy tắc. Địch Thái nắm lên một quả táo trên mâm trái cây, không nhẹ không nặng vỗ vào bàn trà. Tôi đề nghị mọi người chơi một hồi sự thật hay thách thức, ai nói dối, người đó sẽ chết. Theo quả táo vỗ lên bàn trà lay động, một vòng vầng sáng màu đồng thau khuếch tán đảo qua cả phòng khách. Trương Nguyên Thanh và Đặng Kinh Quốc cảm giác được rõ ràng, trong cõi hư vô có một lực lượng vô hình khóa chặt tâm linh, thay đổi nhận thức. Nói dối lập tức biến thành tội nặng tày trời, có thể so với giết người. Sức trói buộc rất mạnh, đơn giản chế định quy tắc, cho mình cảm giác đã nghiền ép kỵ sĩ cấp 6 Natsusa của thiên phạt. Đây là một vị kỵ sĩ cấp chúa tể nha, gấu trúc ở trong gấu trúc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, Đặng Kinh Quốc thì mặt không biểu cảm khẽ gật đầu. Tôi tin tưởng cậu là kỵ sĩ rồi. Sau khi lộ ra một chiêu đơn giản, Địch Thái thở dài. Tôi quả thật là người thừa kế kỵ sĩ giáo đình. Các người đều biết giáo đình chứ? Nếu không biết thì tôi giảng giải sau một chút. Kỵ sĩ đoàn là lực lượng cường đại nhất của giáo đình, do một đám nghề nghiệp kỵ sĩ không sợ chết tạo thành. Bọn họ cường đại, không sợ hãi. Nhưng nơi đi qua, tà ác và kẻ địch đều hóa thành bột phấn. Cánh quân này tổ hợp lại, ngay cả giáo hoàng cũng chỉ có thể tránh lui. Nhưng ở hơn một thế kỷ trước, giáo đình bị diệt trong sự dung chuyển đáng sợ. Chỉ có một vị kỵ sĩ cường đại là may mắn sống sót. Vị kỵ sĩ kia mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, về sau liên lạc với Hoắc Chính Khôi. Hắn từ chỗ Hoắc Chính Khôi biết được là giáo hoàng đã giao di vật cho người phương Đông này. Vì thế hai người thương lượng chia thánh bản ra làm bốn khối, lấy hai loại phương thức phong ấn. Trong đó, hai khối thì chỉ làm phong ấn đơn giản để cảm ứng lẫn nhau. Hai khối khác thì lấy phương thức tinh diệu hơn để phong ấn, do Hoắc Chính Khôi đến xử lý. Hai khối thánh bản nọ có thể cảm ứng lẫn nhau, do Hoắc Chính Khôi và sư tổ bảo quản, mỗi người một khối. Hai người ước định là sẽ cùng nhau trông coi, cùng nhau thủ hộ thánh bản của giáo đình. Sau nữa, hai bên lại tách ra, ước định 5 năm sẽ liên lạc một lần. Hoắc Chính Khôi tiếp tục làm lão đại xã hội đen của hắn. Vị kỵ sĩ giáo đình kia thì thu một người da vàng làm đệ tử, dạy choán chiến kỹ và thánh thuật của kỵ sĩ. Làm như vậy đại khái là để vì che chắn tầm mắt của kẻ thù. Tựa như sẽ không có ai ngờ được là giáo hoàng sẽ mang thánh bản quan trọng như vậy lại đi giao cho một người da vàng. Sau đó nữa sao? Truyền thừa kỵ sĩ liền ù ù cạc cạc biến thành chúng tôi. Trương Nguyên Thanh nghe xong liền hỏi, có chứng dỡ gì có thể chứng minh những lời của anh nói? Nghe vậy, ngài kỵ sĩ mặc áo khoác chồn đen từ trong túi hàng hiệu bên cạnh lấy ra hai món đồ bày trên bàn trà. Một món là khối đồng hình quạt và một sấp giấy viết thư đã ố vàng. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại, chỉ cảm thấy trên trời rớt xuống bánh nướng. Lại còn có loại chuyện tốt như thế này sao? Địch Thái mở ra những tờ giấy viết thư đã ố vàng kia mà nói, việc này trên thư đã nói rất rõ ràng, các người xem xong là hiểu. Nói thật thì tôi đối với giáo đình không có lòng trung thành gì, lại càng không muốn tham dự vào việc này. Tôi đại khái sẽ giống sư phụ, các vị sư tổ, yên lặng thu đồ đệ, truyền thừa tín vật. Nhưng không ngờ đêm qua, khối đồng xanh này tự nhiên giải trừ phong ấn. Phong ấn của thánh bàn, của Hoắc Chính Khôi và kỵ sĩ là một cái chỉnh thể. Một khối trong đó bị giải trừ phong ấn thì khối khác sẽ bị tiếp xúc cảnh báo lẫn nhau. Hắn thở dài. Vì thế tôi bị ép phải gánh vác nhiệm vụ của sư thừa, tìm tới tận cửa. Đặng Kinh Quốc cầm lấy sấp thư cẩn thận đọc, hồi lâu sau buông giấy viết thư xuống mà gật đầu, không có vấn đề gì. Hoắc Chính Khôi vậy mà còn để lại hậu chiêu, đây là lo lắng trong con cháu của mình xuất hiện kẻ bất hiếu, hoặc là bị tự do mình ước tìm được, cho nên mang một khối trong thánh bàn, giao cho kỵ sĩ bảo quản. So sánh với kỵ sĩ công chính thì xác suất trong đời sau xuất hiện con cháu không nên thân càng lớn hơn. Chẳng qua con cháu của lão Hoắc còn tạm được, chưa từng làm hắn thất vọng. Trương Nguyên Thanh liền nhíu mày. Làm sao anh biết Đặng Minh Chủ là cháu nội của Hoắc Chính Khôi? Ở trước khi di vật của giáo hoàng mất đi, bí mật này ngay cả bản thân ông ấy cũng không biết. Đã nói là hai bên ước định 5 năm liên lạc một lần. Sau khi Hoắc Chính Khôi trở về linh cảnh, con tư sinh của lão, Đặng Quốc Quang đã từng xin chúng tôi giúp đỡ. Liên minh phản Hắc Bạch có thể thành lập thì sư phụ của sư phụ tôi cũng từng bỏ sức đấy, kỵ sĩ nói. Thẳng đến sau khi Đặng Quốc Quang chết thì hai nhà mới mất liên lạc. Nói như vậy, kỵ sĩ các người là bảo hiểm mà Hoắc Chính Khôi để lại. Một khi khối thánh bản này của Hoắc gia mất đi, kỵ sĩ liền sẽ ra tay truy hồi. Đặng Kinh Quốc trầm ngâm nói. Di vật giáo hoàng mấy ngày hôm trước quả thật đã bị người ta cướp đi. Phụ thân tôi nói theo Hoắc Chính Khôi, giao di vật của giáo hoàng cho con tư sinh. Vài ngày trước, người con tư sinh kia đã bị tinh quan phệ linh, bất hạnh hy sinh. Chẳng qua là chuyện này có khúc chiết khác. Hắn lập tức mang chuyện tinh quan, giết chết cổ phi trương, rồi nửa đường bị thông thiên giáo chủ chặn giết, nói lại cho địch thái. Kỵ sĩ gia trồn nghe được mà ngẩn ra. Phức tạp như vậy sao? Như vậy xem ra, thông thiên giáo chủ kia đã đạt được thánh bàn, cũng thành công giải trừ phong ấn. Như vậy cũng tốt. Thánh bàn sẽ cảm ứng lẫn nhau, tôi sẽ thử truy tìm hắn, đoạt lại thánh bàn. Mình mấy ngày tới đều sẽ không lấy nó ra đâu, Trương Nguyên Thành yên lặng nói. Đặng Kinh Quốc thì nhìn về phía kiếm khách đến từ phương Đông, nói với địch thái. Thánh bàn chưa có truyền thừa cho tôi, từ đáy lòng mà nói tôi không muốn xen vào việc này, nhưng đã là sứ mệnh của gia tộc, tôi phận làm con cháu của Hoắc Chính Khôi, cũng nên góp một chút sức. Ngay tại lúc mà Trương Nguyên Thanh cho rằng hắn muốn phát biểu một ít ngôn luận vĩ đại quang minh chính nghĩa, thì liền nghe Đặng Minh Chủ đổi giọng. Tôi đã cắt cử Tiêu Giao kiếm tiên truy tung thông thiên giáo chủ. Tiêu Giao, kế tiếp cậu liền phụ trách phụ trợ cho địch thái đoạt lại thánh bản. Khi cần thiết, tôi cũng có thể ra tay. Đặng Minh Chủ một bộ dáng là không muốn nhúng tay, cũng tốt. Mình liền ẩn núp ở bên cạnh kỵ sĩ này tìm cơ hội đoạt lấy thánh bản. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Tôi sẽ cố hết sức. Hắn vốn muốn nói là nếu quá nguy hiểm thì tôi muốn tăng lên thủ lao, tốt xấu cũng làm ra một chút bộ dáng. Nhưng mà nghĩ lại thì câu này không cần phải nói, có thể âm thầm tìm Đặng Kinh Quốc để bàn bạc. Nói ra, ngược lại lại ra vẻ quá mức. Địch Thái liếc nhìn Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt không quá tình nguyện. Một vị kiếm khách. Hắn vừa lắc đầu vừa thất vọng tặc lưỡi. Anh đây là ý tứ gì chứ? Trương Nguyên Thanh có xúc động muốn đánh người. Rời khỏi biệt thự của Đặng Kinh Quốc, Trương Nguyên Thanh và Địch Thái một trước một sau, dọc theo con phố dài chậm rãi mà đi. Mình hôm nay là được nữ thần may mắn lật bài sau. Khối thanh bàn thứ ba tự rơi xuống trước mặt. Chẳng qua kỵ sĩ này xác suất đại khái là chúa tể. Mạnh mẽ cướp đoạt là rất khó, phải mời ngài hội trưởng ra tay. Khối đồng trên người hắn chính là nước cờ đầu để mình tiến vào công hội thợ săn. Trương Nguyên Thanh nhìn thái kỵ sĩ đi ở phía trước, chỉ cảm thấy đối phương tựa như một miếng thịt ba chỉ hết sức mê người. Đợi một chút, hắn nghĩ lại, kỵ sĩ này nếu như không chết thì nhất định sẽ đại náo New York. Một vị chúa tể đại náo New York, công hội thợ săn có rất nhiều tay mắt sẽ dễ dàng tìm được nguyên nhân mà địch thái làm ở Mỹ. Đến lúc đó thì mình giải thích như thế nào, từ trong tay một vị chúa tể cướp đi thánh bản đây. Công hội thợ săn chỉ cần không ngu, có thể đoán ra được sau lưng mình có người châu chó. Giết kỵ sĩ xong, kỵ sĩ là trận doanh hợp pháp so với thám báo càng chính phái hơn. Thịt người tốt không phải là ước nguyện ban đầu của mình. Hơn nữa cái loại gấu trúc trong gấu trúc này làm thịt thì quá lãng phí, giữ lại hắn thì hữu dụng hơn. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời lâm vào khó xử. Lúc này, địch thái đi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu, khóe miệng nhếch lên. Tôi từ trên người anh cảm ứng được địch ý. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động thản nhiên nói, tôi cũng từ trên người anh cảm ứng được địch ý. Hắn rất nhanh phản ứng lại, kỵ sĩ không biết thuật quan sát, cũng không có năng lực cảm ứng cảm xúc, lại thêm lúc mình suy nghĩ, theo thói quen kiềm chế cảm xúc, đối phương không có khả năng cảm nhận được địch ý, đây là đang chọc hắn. Dù sao kế tiếp chính là đồng bạn, tôi người này độc lai độc vãng quen rồi, không tín nhiệm đồng bạn. Địch thái nhún vai, sau đó nói, thông thiên giáo chủ kia hành tung bất định, New York lại lớn như vậy, tìm người chính là biển rộng tìm kim, rất phiền toái. Công ty tôi còn có cả đống việc phải xử lý, không muốn bị những chuyện vớ vẩn này cuốn lấy. Tiêu Giao kiếm tiền, tôi dứt khoát đưa thánh bản cho anh thay tôi tìm người được chứ? Tôi cũng không biết anh có phải đang chọc tôi hay không, gã này vì sao địch ý đối với mình lớn như vậy? Trương Nguyên Thanh đơn giản lạnh mặt không quan tâm tới hắn. Đi thêm một lát, Trương Nguyên Thanh nhìn theo bóng lưng kỵ sĩ gia tròn chủ động bắt chuyện. Anh có kế hoạch gì không? Kỵ sĩ gia tròn a một tiếng hỏi ngược lại. Anh cảm thấy là tôi nên có kế hoạch gì đây? Đặng Minh Chủ nói anh đang điều tra thông thiên giáo chủ, có manh mối gì? Đừng nói cho tôi biết là thành quả gì cũng không có đấy nha. Gã này giọng điệu nói chuyện thật là gợi đòn, Trương Nguyên Thanh hỏi, anh là chúa tể sao? Địch Thái nhìn hắn cười nói, tôi là bán thần. Nếu như anh là bán thần, tôi nạp đầu bái ngay tại chỗ, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Thông thiên giáo chủ là thợ săn tiền thưởng, tiếp nhiệm vụ, án giết người liên hoàn ở phố người Hoa, nói lên cấp bậc thợ săn không cao. Tôi tiêu chút tiền, điều tra danh sách nhiệm vụ trong quá khứ của hắn, phát hiện người này ghét ác như thù, hắn giết đều là tội phạm và thành viên xã hội đen. Như vậy dưới tình huống biết được cấp bậc đại khái, hơn nữa tính cách của hắn, câu cá chấp pháp là phương thức có hiệu suất cao nhất. Tôi hôm qua ở công hội thợ săn treo thưởng một nhiệm vụ, săn giết chính tôi. Tôi đang miêu tả mình thành một cuồng đồ gian dâm bắt cóc, cướp của, không có chuyện ác nào không làm. Mắt của địch thái sáng lên. Nếu như thông thiên giáo chủ nhìn thấy nhiệm vụ kia, xác suất đại khái là sẽ tiếp. Như vậy kế tiếp chỉ cần cho hắn chui đầu vào lưới là được. Tiêu Nguyên Thanh cũng cười thuận thế nói. Cho nên nếu anh là chúa tể, như vậy tốt nhất đừng ở cùng một chỗ với tôi. Chẳng qua cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, rất có thể sẽ là thợ săn khác tiếp nhiệm vụ. Địch thái nghiêng đầu suy tư một lát, khuôn mặt anh Tuấn lại gợi lên nụ cười gợi đòn. Chủ ý không tệ, vậy tôi liền làm vệ sĩ của anh trong vòng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày không có manh mối thì chúng ta mỗi người một ngả, tôi sẽ tự mình tìm. Vì thế hai người vừa đi vừa tán gẫu, xuyên qua tới 6 khu phố, tới tòa nhà gạch đỏ. Địch thái ngẩng đầu đánh giá kiến trúc 6 tầng, tặc lưỡi nói. Anh ở trong loại nhà bình dân này sao? Không quá phù hợp với thân phận thánh giả nha. Tôi ở khách sạn quốc tế đảo Manhattan, đặt phòng tổng thống. Anh vẫn nên theo tôi lăn lộn đi. Anh kinh doanh công ty sao? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Tốt xấu gì cũng là đại lão, giá trị con người lên cả chục tỷ đồng liên bang. Về sau gọi tôi là thái tổng, kỵ sĩ đơn chuyển cái cằm hếch ngược lên trời. Trương Nguyên Thanh không có muốn nói lời thừa với hắn. Phòng của tôi là 403, anh có muốn ở hay không thì tùy. Hắn chỉ trực tiếp lên lầu, vào thang máy về phòng rót một chén nước, rồi ngồi bên bàn bắt đầu suy nghĩ. Hắn đã có được mạch suy nghĩ đại khái rồi. Trước mang kỵ sĩ 6 đời đơn truyền này lừa về nhà, sau đó lại để thông thiên giáo chủ tập kích. Sau khi tập kích thất bại thì lập tức tìm công hội thợ săn, nói cho bọn họ biết tung tích của khối đồng. Kế tiếp để cho công hội thợ săn cùng vị chúa tể kỵ sĩ này véo nhau, còn hắn ở bên cạnh đục nước béo cò. Như vậy đã có cái để mà ăn nói với công hội thợ săn, lại có thể giữ được khối đồng. Hy vọng kỵ sĩ đơn truyền này có thể tích cực một chút. Đương nhiên, nếu không tích cực để công hội thợ săn đoạt đi khối đồng, vậy thì cái thân phận tiêu dao kiếm tiền này liền có thể liên thủ với kỵ sĩ chúa tể. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh thấy kỵ sĩ đơn truyền còn chưa lên lầu, thầm nhủ, sẽ không phải bỏ đi rồi chứ. Vội vàng tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ quan sát xuống đường, thấy địch thái mặc áo khoác da trồn màu đen, đứng ở trước một sạp đồ ăn vặt ven đường, đang cầm một hộp đậu phụ thối, ăn ngon lành. Tôi ăn xong lại lên, hắn vẫy tay. Phong thái ở khách sạn lớn quốc tế của anh đâu? Phong thái giá trị con người chục tỷ của anh, chính là ngồi xổm ven đường để ăn đậu phụ thối sao? Cái miệng của Trương Nguyên Thanh co giật, đóng lại cửa sổ. Xe MPV sáng bóng, đỗ dưới căn nhà gạch đỏ. Cô nương trẻ tuổi mặc váy ống công sở màu xám, sai sử ba người lao động, hướng về căn nhà gạch đỏ, khuân vác tới những thùng giấy lớn. Lầu 4, ba chủ nhà chặn cửa thang máy cản người lao động, hai tay chống nặng, phun nước miếng tung bay. Các người muốn làm cái gì? Cái gì cũng chuyển lên trên, trả qua tôi, người chủ cho thuê này đồng ý chưa? Đi xuống hết cho tôi. Cô gái trẻ tuổi mặc váy ống màu xám nói, ông chủ của chúng tôi sẽ ở chỗ này vài ngày, ngài là chủ cho thuê nhà phải không? Khách thuê của ngài đã cho phép. Hắn cho phép nhưng tôi chưa cho phép. Bà chủ nhà có lẽ hôm nay chưa được cãi nhau, tính tình nóng nảy còn chưa phát tiết, rốt cuộc bắt được cơ hội. Phòng của lão nương không phải loại người nào cũng có thể ở, chưa trao đổi mà đã muốn ở xong, đi ra ngoài, đi ra. Nếu không đi ra ngoài, xem tôi có đập nát cái chỗ đồng nát này của các người. Nói xong liền nhấc lên một cái bạch nhỏ muốn ném xuống đất. Cô nương trẻ tuổi không chút hoảng hốt bình tĩnh nói. Cái hộp này là xì gà bản giới hạn của ông chủ chúng tôi siêu tầm, một hộp 100.000 đồng liên bang. Bà chủ nhà lấy thế sét đánh không kịp bưng tay buông bọc đồ xuống, giống như thứ này rất phỏng tay. Cùng cô nương trẻ tuổi kia nhìn nhau vài giây, dì dầm nói, đều chờ đó cho tôi. Nói xong cô nóng nảy gõ vang cửa phòng 403. Trương Nguyên Thanh đang trong phòng ngủ, video call, nói chuyện phiếm với chỉ sát cung chủ vội vàng tắt máy, chạy ra cửa xem tình huống. Thấy bao lớn bao nhỏ vật phẩm hắn cũng ngẩn ra, mờ mịt nhìn về phía cô nương trẻ tuổi, mặc trang phục công sở màu xám, kinh nghi bất định. Đây là... Hắn thầm nhủ, mình chỉ mời kỵ sĩ đơn truyền đến ở trong nhà vài ngày, không phải đến định cư nha. Nệm, đồ dùng sinh hoạt, máy pha cà phê, khay trà, máy thêm hơi ẩm, đây là ý tứ gì chứ? Bà chủ nhà oán hận nói, Tiểu Trương à, cậu đây là thế nào? Đưa người về nhà cũng không nói trước. Tôi có phải từng nói cho cậu là khách trọ vào ở, phải phỏng vấn hay không? Loại chuyện tiền trảm hậu tấu này tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái này, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, bà chủ nhà, tôi nghe nói Tú Tú hôm trước thi mô phỏng toán học đã đạt tiêu chuẩn rồi. Bà chủ nhà nhất thời nghẹn lời thở dài một tiếng. Quy củ là chết, người là sống. Tiểu Trương, vì cháu, dì nguyện ý lùi một bước. Hướng về cô nương trẻ tuổi hừ một tiếng. Lúc chuyển đồ chú ý một chút, đừng va hỏng gạch sàn hay hỏng đồ gia dụng kia của tôi. Rồi lại quay đầu hóng hớt. Tiểu Trương, bạn gái kia của cậu đâu? Về nhà dưỡng thai rồi. A, nói giỡn thôi, về nhà thăm thân, tháng sau trở lại. Ồ, chồng kỹ bạn gái, buổi tối mỗi ngày gọi điện. Bà chủ nhà thiện ý nhắc nhở, dứt lời quay về phòng 401. Cô nương trẻ tuổi mặc trang phục công sở màu xám chủ động tiến lên, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn. Ngài chính là Tiêu Giao tiên sinh, tôi là thư ký kiêm trợ lý của Thái Tổng. Linh, à tôi tên là Angela. Angela, trong thân thể cô có phải cất giấu một thanh kiếm hay không? Trương Nguyên Thanh đánh giá cô nương trước mắt, tuổi chừng 2 năm, da trắng, mặt xinh, mắt cong, cùng với hàng lông mày rất đáng yêu, khiến cô thoạt nhìn như một em gái hàng xóm vậy, chỉ là đường chân tóc hơi bị cao nha. Tiêu Gia kiếm tiên. Trương Nguyên Thanh đưa tay bắt tay cô. Bé thư ký gật đầu hướng ánh mắt trong phòng mà nói, Thái Tổng đâu? Vừa ăn 2 cân đậu phụ thối, nói là muốn tắm rửa thay quần áo. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn vật phẩm rực rỡ muôn màu một cái. Ở có 3 ngày mà thôi, các người đây là... Thái Tổng là người có yêu cầu rất cao với hoàn cảnh, thoáng có chút không đủ thì sẽ khó chịu ngủ không yên, hy vọng ngài Tiêu Giao có thể lý giải. Bé thư ký khom người nói. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể nói là tùy ý các người. Vì thế bé thư ký ID linh cảnh Angela này bắt đầu chỉ huy công nhân thay nệm ga giường và các vật dụng thường ngày, rồi phun thuốc khử khuẩn, lại thêm máy pha cà phê, gạt tàn, máy thêm hơi nước, tủ lạnh nhỏ, các kiểu con đà điểu. Chờ mọi người bận rộn xong, Địch Thái mới đủng đỉnh từ trong phòng đi ra, mặc áo choàng tắm hoa lệ 2 màu đen vàng, để lộ ra 2 cái chân đầy lông. Tôi tin tưởng anh là ông chủ lớn rồi, bởi vì anh hận không thể mang giấy chủ đít cũng đổi thành vàng lá. Trương Nguyên Thanh trào phúng sắc bén. Trước mắt dùng xuống, nghe như là thanh âm. Tối tân tốt nhất là dùng áp, tổng thể 4 đại giọng nói hợp thành động cơ. 100 âm sắc, rồi lại ủng hộ cách tuyến đọc chậm đổi nguyên thần khí. Cái đéo gì đây? Dùng xong tôi có thể thưởng cho anh, Địch Thái nhún vai, sau đó nhìn về phía bé thư ký. Xì gà của tôi đến chưa? Châm một chút, cũng châm cho tiểu kiếm khách chưa từng dùng giấy vệ sinh bằng vàng lá này. Angela liếc nhìn 2 người đấu võ mồm, yên lặng cắt xì gà và châm lửa. Chờ sau khi ông chủ phun mây nhả khói, cô liền xua công nhân đi mà nói. Có thể nói cho tôi một chút tình huống sự việc hay không? Địch Thái hút xì gà nói thẳng kế hoạch săn bắn thông thiên giáo chủ đoạt lại thánh bàn. Sau khi nghe xong, bé thư ký nghiến răng nghiến lợi cười nói. Chuyện lớn như vậy, vì sao ngài không thương lượng trước với tôi chứ? Kẻ địch diệt giáo đình là ai? Ngài chưa bao giờ quan tâm, cũng không điều tra. Sau lưng thông thiên giáo chủ là ai? Ngài cũng không biết. Ngài năm trước vừa tấn thăng chúa tể, là chúa tể chứ không phải bán thần đâu nha. Địch Thái khoát tay, cái gì cũng điều tra rõ rồi thì còn gì thú vị nữa. Cuộc đời chính là cần khiêu chiến và kích thích. Cái chán của con bé thư ký nổi cả gân xanh, một bộ dạng là nghiến răng nghiến lợi nhưng lại phải tiếp tục mỉm cười. Bất cần đời vui cười hồng trần như thế, gã này không phải là bát tự cứng rắn thì cũng là thiên phú tuyệt luân, chúa tể cấp 7, tạm được, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Lúc này Angela Baby quay đầu nhìn hắn lễ phép mỉm cười. Ngài mấy ngày nay có cảm giác bị người ta theo dõi không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không có. Angela suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy ngày nay tôi sẽ 24 giờ theo dõi camera giám sát ở phụ cận khu phố. Nếu có khác thường tôi sẽ liên hệ. Về phần ông chủ của tôi, ngài cứ để hắn tùy ý đi. Hắn thích càn quấy, chơi bừa, ngài càng không cần để ý. Trương Nguyên Thanh nhìn rồi lộ ra nét đồng tình. Tôi hiểu rồi. Hắn tựa như biết nguyên nhân là cái đường chân tóc của bé thư ký này hơi cao một chút. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Nếu như anh em nào đang theo dõi ở phần mềm hoặc là trang web khác thì hy vọng mọi người về với kênh YouTube Tu Chân Thần Ký để comment, để like, để share nó. Cảm ơn mọi người.